Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655 củ cải biến thuốc viên, một lớn một nhỏ hai người ăn thực no thực thỏa mãn. Hàn Diệu xong ăn xong sau liền lóe người đi luyện đan. Lưu lại Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất một bên nói chuyện phiếm một bên thu thập đồ vật. Ngươi có thể đem ta củ cải luyện chế thành đan dược sao? Tiểu thất hỏi, ngươi củ cải, Tư Mã U Nguyệt sừng sốt. Ngay sau đó minh bạch nàng là nói nàng những cái đó dược liệu. Hỏi, luyện thành đan dược làm cái gì? Nếu là muốn luyện đan nói, là yêu cầu cùng mặt khác dược liệu phối hợp, ta muốn ăn củ cải. Chính là củ cải không thể ăn. Hứa, sư phó của ngươi nói có thể luyện chế thuốc pha chế sạn viên. Như vậy ta liền có thể không cần trực tiếp ăn, tiểu thất nói. Ngươi ăn những cái đó dược liệu, liền sẽ không cảm thấy đói bụng, phải không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tiểu thất gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu thất, kia thẳng u u ánh mắt làm người sau có chút chột dạ cúi đầu. Qua một hồi lâu, mới nghe được U Nguyệt thanh âm ni, ta có thể giúp ngươi đem dược liệu luyện chế thuốc pha chế. Sẵn hoàn, Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá hôm nay quá muộn, ngày mai như thế nào? Hảo, tiểu thất gật gật đầu, vui vẻ cười. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt mới từ tu luyện trạng thái ra tới. Liền nghe được tiểu thất ở bên ngoài gõ cửa. Được đến đáp lại sau nàng đẩy cửa tiến vào. Lôi kéo nàng đi phòng luyện đan. Tư Mã U Nguyệt tới rồi phòng luyện đan. Nhìn đến trên bàn nhiều ra tới tiểu sơn giống nhau dược liệu. Chú chú khóe miệng. Hỏi tiểu thất. Này đó đều là của ngươi. Tiểu thất gật gật đầu. Trừ bỏ củ cải còn có chút thảo. Ngươi đều cho ta luyện đi, này đó đủ ngươi ăn bao lâu? Tiểu thất nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, 10 ngày đi, 10 ngày, ngươi 10 ngày liền phải ăn nhiều như vậy dược liệu. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn tiểu thất, thật muốn nhìn xem nàng hấp thu nhiều như vậy dược lực như thế nào không bị nứt vỡ thân thể. Ta còn có rất nhiều củ cải. Bất quá nghĩ ngươi lập tức luyện chế như vậy nhiều mệt. Liền cầm này đó ra tới, tiểu thất nói. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình có chút khổ bức. Về sau mỗi 10 ngày liền phải cho nàng luyện chế nhiều như vậy dược liệu. Nhân gia cũng không muốn ăn nhiều như vậy. Chính là đói, tiểu thất có chút ủy khuất cúi đầu. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên liền cảm thấy chính mình tội ác. Chạy nhanh sờ sờ nàng đầu. Nói, không quan hệ, cái này lại không phải luyện đan. Không cần dung hợp những cái đó. Không như vậy phiền toái. Này đó hẳn là cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Ân. Tiểu thất ngẩng đầu, trên mặt ủy khuất không thấy. Vẻ mặt tươi cười. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng chịu chịu, cảm thấy chính mình vừa rồi nhất định hoa mắt. Hảo, ta cho ngươi luyện chế thuốc viên. Ngươi đi ra ngoài chơi đi, ta nhìn, tiểu thất nói không biết từ nơi nào lấy ra một phen ghế dựa. Ở đan phòng một góc ngồi xuống, hai chân đắp ở ghế dựa hoành côn thượng, sau đó đôi tay chống ở đầu gối. Liền như vậy vẫn luôn nhìn Tư Mã U Nguyệt bận rộn. Tư Mã U Nguyệt cũng mặc kệ nàng, bắt đầu vì nàng xử lý khởi này đó dược liệu tới. Nàng cũng biết này đó dược liệu trực tiếp ăn nói dược vị tương đối trọng, hương vị chua xót, không thể ăn. Đem tinh hoa tinh luyện ra tới, sau đó chế thuốc pha chế sẵn hoàn, so trực tiếp uống thuốc tài khá hơn nhiều. Tiểu thất cấp dược liệu rất nhiều, hơn nữa đều thực chân quý. Cũng may nàng tinh luyện dược liệu rất quen thuộc. Đến giữa trưa thời điểm, liền đem này đó dược liệu toàn bộ tinh luyện hảo. còn luyện chế thành thuốc viên, toàn bộ dùng bình ngọc trang lên. Ở nàng luyện chế trong quá trình, Tiểu Thất vẫn luôn bảo trì cái kia tư thế nhìn nàng. Nhìn đến nàng kết thúc công việc, mới từ ghế trên nhảy xuống tới, lấy ra một cái đan dược ném tới trong miệng, là ta trong đó một cái củ cải hơi thở. Chính là này hương vị lại không chua xót. Tiểu Thất cao hứng nói, ta ở luyện chế thời điểm hướng bên trong thả một ít xích phong mật, cho nên hương vị mang theo một tia vị ngọt. Tư Mã U Nguyệt nói, này đó đan dược ngươi thu hảo, ta không có thời gian cho ngươi làm ăn, thời điểm ngươi liền ăn cái này đi. Ân ân, Tiểu Thất vui vẻ gật gật đầu, lại ăn một viên đi xuống. Này thuốc viên cùng dược liệu nhưng không giống nhau, mỗi một viên bên trong dược tính đều rất lớn, ngươi muốn nắm chắc đúng mực, không cần một lần ăn quá nhiều. U Nguyệt đem sở hữu chính là thuốc viên đều giao cho nàng, dặn dò nói. Ân, Tiểu Thất gật gật đầu, đem thuốc viên tất cả đều thu hồi tới. Tư Mã U Tề bọn họ động tác thực mau, ngày thứ hai liền đi tìm quản lý xã đoàn lão sư làm đăng ký. Lôi đình xã đoàn liền như vậy ra đời. Nhìn đến Tư Mã U Tề giao đi lên danh sách, nhất mặt chỗ viết Tiểu Thất tên, kia lão sư trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc, hỏi, này Tiểu Thất chính là một bé gái oa. Đúng vậy, lão sư, Tư Mã U Tề trả lời nói. Kia lão sư áp xuống trong lòng kinh ngạc cảm thán, bình tĩnh mà nói, hảo, đã ghi chú hảo, các ngươi xã đoàn hôm nay thành lập, đoàn trưởng Tư Mã U Tề, ngày sau nếu có đoàn trưởng thay đổi, tới ghi chú đăng ký một chút thì tốt rồi. Là cảm ơn lão sư, Tư Mã U Tề cùng Ngụy Tử Kỳ bọn họ hành lễ rời đi văn phòng. Kia lão sư cúi đầu lại nhìn thoáng qua thành viên danh sách. U U nói, cái này Tiểu Thất lại ra tới nghịch ngợm. Mặt khác xã đoàn người thực mau cũng biết bọn họ kiến đoàn sự tình. Nham Sơn phái Tiết Dung cùng Mã nhìn ra trông rộng tới chúc mừng. Mặt khác xã đoàn tắc cái gì tỏ vẻ cũng không có. Tiết Dung hỏi một chút bọn họ thành viên danh sách, biết được bọn họ mới 11 cá nhân, lại một nửa đều là chức nghiệp sư. Cảm thán bọn họ này đội hình không biết nói là cường đại vẫn là nhỏ yếu. Tiết Dung sau khi trở về không lâu, này lôi đình thành viên danh sách liền giải rác đi ra ngoài. Giống nhau người đối bọn họ thành viên đều không có cái gì cảm thấy hứng thú. Chỉ có những cái đó phong vân bảng xếp hạng phía trước mới có thể kinh ngạc một phen. Mạc Bân, cái này Tiểu Thất chính là cái kia Tiểu Thất đi. Đường Duyên nhìn trong tay danh sách, nói, hẳn là chính là nàng. Mạc Bân nói, không biết những người khác nhìn đến tin tức này sẽ có phản ứng gì, thật là chờ mong a. Đường Duyên cười nói, hắc hắc, nếu bọn họ biết Tiểu Thất lại xuất hiện, còn gia nhập một cái tân sinh thành lập xã đoàn, không biết có thể hay không một tổ ong dũng qua đi đâu. Dù sao này tam đại sẽ sắp bắt đầu rồi, những cái đó ra hỏa hẳn là sẽ lần lượt xuất quan. Đến lúc đó lại có náo nhiệt, có thể xem lạc. Vậy còn ngươi, muốn đi sao? Mạc Bân nhìn Đường Duyên, chúng ta luôn luôn là cùng nhau, ngươi đi ta liền đi. Đường Duyên mở ra hắn đại cây quạt, chiều Mạc Bân vứt cái mị nhãn, đôi mắt của ngươi lại chịu. Mạc Bân chừng hắn một cái, Đường Duyên mị nhãn sửa giận dữ, nhìn Mạc Bân vẫn là không có gì phản ứng, đành phải thu hồi chính mình ánh mắt. Ngươi sẽ không thật sự muốn đi thôi, có gì không thể? Mạc Bân hỏi lại, cũng là, có Tiểu Thất, ngươi khẳng định sẽ đi. Đường Duyên nói, ngươi phía trước ba người kia cũng sẽ đi, chẳng qua có thể hay không gia nhập liền không nhất định, chỉ a. chỉ có Tiểu Thất một người liền đủ hấp dẫn người, Mạc Bân cảm thán. Bất quá cái này đoàn đội thực lực cũng không yếu. Một cái do Lưu Minh Sa còn lợi hại Tư Mã U Nguyệt. Hai cái luyện đan sư. Một cái trận pháp sư. Một cái thuần thú sư. Một cái luyện khí sư. Hơn nữa Tiểu Thất, này đội ngũ, tấm tắc, ngươi đã quên, Tư Mã U Nguyệt cũng là luyện đan sư. Hơn nữa vẫn là tân sinh khảo hẹp bên trong nhất lóa mắt cái kia tân sinh, Mạc Bân nhắc nhở nói. Hết chương.